Mời các bạn nghe chuyện Độc quyền chiếm hữu của tác giả Đinh Mặc. Phần 21. Tôi ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ quan sát khu căn cứ quân sự uy nghiêm. Chiếc máy bay chiến đấu của Mục Huyền đỗ trên đường băng màu xám. Thân máy bay có vô số vết xước mới xuất hiện, chứng tỏ trên đường đến đây anh gặp phải không ít phiền toái. Nhưng chỉ cần ngắm máy bay của anh thôi, tôi cũng đã thấy yên lòng. Cửa ra vào vang lên tiếng cạch nhẹ. Mục Huyền sải bước đi về phía tôi. Bây giờ anh đã cởi bỏ bộ đồ phi hành, chỉ mặc quân phục màu xám mờ. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau. Rốt cuộc là ai đã bày mưu vậy anh? So với lúc bị đột ngột đưa đi thẩm vấn, tôi đã bình tĩnh hơn hẳn. Có phải Dịch Phố Thành không? Hay là Khải Á? Bọn họ xóa sạch dấu vết của em ở trái đất là để làm anh gặp rắc rối, phải không? Mục Huyền hơi ngẩn người, mặt anh có vẻ tư lự. Tim tôi bất chợt đập thình thịch. Sau vài giây trầm ngâm, anh mới chậm rãi trả lời. Hóa ra anh vừa xem tất cả hồ sơ, đồng thời bảo Mạc Phổ đổi người đáng tin cậy đi kiểm tra lại mọi chi tiết. Tôi ngạt thở, câu nói sau đó của anh lùng bùng bên tai. Hóa ra kết quả điều tra của họ rất chính xác. Cả người tôi đờ ra giây lát, tôi túm lấy tay anh, hỏi dồn. Anh nói gì? Anh nói gì? Mục Huyền ôm vai tôi, giọng anh lành lạnh. Trước năm 15 tuổi, em đúng là không sống ở trái đất. Hô hấp của tôi nghẽn lại, tôi chưa bao giờ thấy đau đớn và tê tái đến thế. Bởi vì người phủ định sự tồn tại của tôi, ký ức của tôi lần này, không ai khác chính là Mục Huyền, người đàn ông tôi yêu thương nhất. Theo phản xạ, tôi buông tay khỏi người anh, toàn phản bác, xong vừa động đậy thì đã bị anh ôm chặt. Nhất định anh đã nhầm lẫn ở đâu đó rồi. Tôi ngước nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi và chờ đợi. Mục Huyền không lên tiếng mà chỉ nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt anh vừa u tối vừa sắc bén, càng nhìn tôi càng thấy hoang mang. Bỗng anh ghì tôi vào lòng mình. Những giọt nước mắt lăn dài hai bên gò má tôi. Đôi bàn tay đang ôm người tôi của Mục Huyền hơi run run. Em đừng sợ, Mục Huyền lên tiếng. Anh sẽ điều tra rõ chân tướng sự việc. Dù anh nói vậy, tâm trạng tôi vẫn hết sức nặng nề. Nếu tôi thật sự không phải là người trái đất, vậy thì chân tướng sự việc mà Mục Huyền tìm ra liệu có đáng sợ hơn dự kiến của tôi? Hay là các anh đã bỏ qua manh mối nào đó? Sao em lại không phải là người trái đất được? Tôi nghẹn ngào. Nhất định, mọi người nhất định nhầm lẫn rồi. Anh hãy điều tra kỹ lưỡng thêm một lần có được không? Sau thoáng im lặng, Mục Huyền nâng cằm tôi, cúi xuống hôn tôi. Được, anh nói nhỏ, anh sẽ điều tra thêm một lần nữa. Chỉ trong giây lát, nụ hôn của anh đã bao bọc lấy tôi, vỗ về, tưới tắm cho trái tim khô hạn, tuyệt vọng của tôi. Tôi túm vạt áo quần phục của anh, điên cuồng đáp trả. Chúng tôi ngấu nghiến môi lưỡi của nhau, tựa hồ muốn nuốt chửng nhau mới thỏa. Một lúc lâu sau, Mục Huyền mới ôm tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ. Anh im lặng, tôi cũng dần lấy lại bình tĩnh. Chỉ riêng trái tim vẫn như bị một lớp sương mù che phủ, xua mấy cũng không tan. Mục Huyền, nếu em không phải là người trái đất, tôi tựa vào lòng anh. Vậy em là thứ gì? Liệu có phải là người máy giống Dịch Phố Thành không? Sự im lặng của anh khiến tim tôi thắt lại. Nào ngờ, một lúc sau anh cười khẽ. Không đâu, kết quả kiểm tra cho thấy em là con người 100%. Điều này khiến tôi hơi yên lòng. Tôi lại hỏi, em thường nghe thấy câu giết hắn, liệu có phải? Tôi khựng lại, đoạn mở miệng một cách khó nhọc. Ai đó sắp xếp em để đến giết anh? Lạ sao, Mục Huyền lại mỉm cười. Cử một người có sức mạnh chiến đấu gần bằng không đến giết anh. Nghe thế, tôi miễn cưỡng bật cười. Mục Huyền nói đúng, với sức mạnh tinh thần và sức chiến đấu của anh hiện tại, tôi làm anh xuất sát được mới là lạ. Có điều, tôi nhướng mắt nhìn Mục Huyền. Hết thảy mọi người đều nghi ngờ tôi, điều tra tôi, anh trai anh, phụ thân anh, cách trọng thần của đế quốc anh. Vậy mà anh vẫn giữ thái độ dửng dưng, lạnh nhạt như không có chuyện gì xảy ra. Anh bảo tôi đừng sợ, tất cả đã có anh. Mây mù của ngờ vực và nguy hiểm dường như đều được lùi bước bên ngoài thế giới của chúng tôi. Tôi chợt thấy ấm áp trong lòng, bất giác càng siết chặt vòng ôm. Bên ngoài đã đổi thành người của anh, Mục Huyền cất giọng dịu dàng. Tháp Thụy đã hứa với anh là sẽ không đơn độc thẩm vấn em nữa. Mục Huyền buông người tôi đứng dậy. Bây giờ anh phải đi gặp phụ thân, anh sẽ quay lại đón em sau. Đêm đã về khuya, khu ngoại ô không có người sinh sống, yên tĩnh vô cùng. Núi non nổi bật trong đêm đen như ma quỷ bao vây căn cứ quân sự. Sau khi đêm xuống, rất ít binh lính hoạt động dưới mặt đất, chỉ có đôi ba ánh đèn pha lạnh lẽo lóe lên không trung và mặt đất xung quanh khu quân sự. Tôi bị nhốt trong một gian phòng tương đối dễ chịu, họ cũng chuẩn bị đồ ăn ngon cho tôi. Tôi chỉ không được phép bước ra ngoài. Khi Mục Huyền rời đi, tôi trông thấy ngoài cửa có mấy người máy quen thuộc canh gác nên cũng khá yên tâm. Hồi tưởng lại những chuyện động trời xảy ra mấy ngày qua, tôi không thể chớp mắt nổi. Đến khi trời tờ mờ sáng, tôi vẫn nằm trên giường, trong mắt nhìn ra ngoài cửa, lòng dạ rối bời. Không biết bao lâu sau, ngoài cửa đột nhiên vang lên âm thanh ồn ã. Tôi mang máng nghe thấy tiếng ẩu đả, tiếng vật nặng đổ xuống đất, lẫn với tiếng thở hổn hển. Có biến cố, tôi lập tức ngồi dậy. Một lúc sau, cửa phòng hé hé mở ra, ánh đèn hành lang len vào khe cửa, là Lâm Lạc. Anh ta mặc quân phục chỉnh tề, đứng chắn ở cửa ra vào, hai tay chắp sau lưng. Bên cạnh anh ta là sở trưởng quân pháp Tô Uất Hoa, sắc mặt cả hai đều trầm tĩnh đến vô cảm. Đằng sau bọn họ là mấy người lính vác súng đứng nghiêm trang. Vương Phi, chúng tôi nhận lệnh chuyển Vương Phi vào Hoàng Cung. Lầm Lạc lên tiếng, mời Vương Phi đi theo chúng tôi. Tôi hơi sửng sốt, chuyển tôi vào Hoàng Cung. Mục Huyền đã nói chuyện với Hoàng đế, thế nên Hoàng đế lệnh cho bọn họ dẫn tôi tới. Tôi đứng dậy, mặc áo khoác, dè dặt bước ra cửa. Mới liếc sơ thôi, tôi đã nhìn thấy rất đông binh lính đứng ngoài hành lang. Còn mấy người máy Mục Huyền để lại bảo vệ tôi thì mất tăm không thấy bóng dáng. Tìm tôi đập mạnh, tôi khựng ngay lại. Người máy của Nặc Nhĩ đâu rồi? Tô Uất Hoa trả lời, tôi đã bảo bọn họ đi chỗ khác. Vì điểm đến là Hoàng Cung nên sự an toàn của Vương Phi sẽ do đội cận vệ Hoàng gia phụ trách. Lý do này nghe rất hợp lý, song cũng chẳng làm tôi thấy bớt lo lắng hơn. Dường như có thứ gì đó bất thường vô cùng. Tại sao bọn họ đưa tôi đi vào lúc nửa đêm? Người của Mục Huyền sao lại biến mất? Hơn nữa, tôi vẫn chưa quên những âm thanh lạ lùng lúc nãy. Lẽ nào mấy người máy đã bị hạ gục? Sống lưng tôi lạnh toát, bọn họ muốn làm gì? Sao bỗng dưng lại bày ra trò bưng tai bịt mắt người khác thế này? Tôi từ từ lùi lại về sau hai bước. Lâm Lạc và Tô Uất Hoa đưa mắt nhìn nhau, cả hai đã nhận ra sự nghi ngờ của tôi. Lâm Lạc cất giọng nghiêm nghị, xin thất lễ Vương Phi điện hạ, đưa Vương Phi đi. Hai binh sĩ lập tức xông lên túm hai vai tôi. Tôi bị áp giải lên một chiếc phi thuyền cỡ vừa. Phi thuyền không bay về đế đô mà bay thẳng lên vũ trụ. Tôi ngồi trong một khoang khá rộng, bên cạnh là 10 binh sĩ làm tay súng. Vũ trụ bên ngoài cửa tối đen như mực. Bọn họ định đưa tôi đi đâu? Tôi càng nghĩ càng cảm thấy bất an, sợ hãi. Khoảng 10 phút sau, phi thuyền dừng lại. Đám binh sĩ dùng súng ép tôi đi ra ngoài. Tôi lảo đảo băng qua hành lang vừa dài vừa hẹp, qua nơi đỗ máy bay vắng lặng không một bóng người. Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước một cửa khoang đóng chặt. Tấm biển bên cạnh cửa khoang để dòng chữ khoang giảm áp. Tôi đờ đẫn nhìn ba chữ đó, gần như không thể tin nổi vào mắt mình. Khoang giảm áp là khoang chuyển tiếp giữa vũ trụ và phi thuyền, cũng là nơi truyền hành quyết phạm nhân. Bên ngoài cửa khoang giảm áp là vũ trụ bao la. Nếu không mặc đồ phi hành, chỉ khoảng mười mấy giây sau khi cánh cửa mở ra, sự chênh lệch áp suất sẽ khiến nhãn cầu con người nổ tung trước tiên, sau đó là phổi cùng tất thảy mạch máu. Các anh định hành quyết tôi? Tôi túm áo một binh sĩ. Các anh điên rồi, tôi không có tội gì cả. Mục Huyền, tôi muốn gặp Mục Huyền, đây là một âm mưu. Binh sĩ nọ đứng yên bất động để mặc tôi cào cấu. Một người lính khác thì mở cánh cửa thông sang khoang giảm áp. Sau đó, bọn họ đẩy tôi vào khoang. Tôi ngã dúi dụi xuống sàn. Khi đứng dậy, cửa khoang đã đóng chặt. Tôi ra sức tì người đập mạnh vào cánh cửa, song ngoài cửa im phăng phắc. Khoang giảm áp rất lạnh, tôi dùng mình hoang mang quan sát xung quanh. Nơi này vừa dài, vừa hẹp, vừa tối, hơn nữa còn trống hoác. Tôi thật sự không tin nổi chuyện đang xảy ra. Nhân lúc Mục Huyền không có mặt, bọn họ đã đem tôi đi xử tử. Âm mưu, đây nhất định là một âm mưu. Tôi run rẩy hít một hơi sâu, chợt cảm thấy sau lưng có ánh đèn sáng. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, hóa ra mé trong khoang có gắn một tấm kính. Lâm Lạc và Tô Uất Hoa đang đứng sau tấm kính ấy quan sát tôi. Lòng tôi trào lên một nỗi căm hận chưa từng thấy. Các người muốn giết tôi? Các người dám giết tôi? Tôi trừng mắt với bọn họ, hùng hăng thốt từng chữ. Hành vi của các người không thể giấu được mắt Mục Huyền đâu. Anh ấy nhất định sẽ không tha cho các người. Bọn họ trầm mặc, thần sắc không hề dao động. Hoa Giao, đây là phán quyết của tòa án quân sự đối với cô, do đích thần hoàng đế phê chuẩn. Lâm Lạc mở một tờ giấy trắng, đưa ra cho tôi xem sau tấm kính. Cô bị kết án gây nguy hại đến sự an toàn của đế quốc là nghi phạm cấp 1. Theo hiến pháp đế quốc, cô bị phán quyết tử hình, thi hành ngay lập tức. Tôi phẫn nộ hét lên. Không thể nào, Mục Huyền đã đi tìm bệ hạ, sao bệ hạ có thể xử tử tôi? Tổ Uất Hoa cất giọng tử tốn. Đây là chỉ thị bệ hạ trao cho chúng tôi, sau khi Nặc Nhĩ Điện Hạ đi tìm bệ hạ. Tôi giật mình, nhưng không kịp nghĩ nhiều hơn, bởi vì Lâm Lạc đã chậm rãi ấn tay lên bảng điều khiển dưới tấm kính. Tôi nghe thấy tiếng tút tút, đèn đỏ trên vách khoang bắt đầu nhấp nháy. Không! Chỉ một tích tắc sau, thanh âm của tôi bị chìm lấp trong những tiếng ầm ầm. Một sức mạnh to lớn đập vào lưng tôi, luồng khí lưu như bàn tay vô hình túm lấy người tôi quăng lên không trung. Tôi nhìn thấy cửa kính lủi tít ra sau, gương mặt Lâm Lạc và Tô Uất Hoa mờ dần, cơ thể tôi bắn ra khỏi cửa khoang. Tiếp theo, sức đẩy đột ngột biến mất, tôi lơ lửng giữa vũ trụ, đầu óc trống rỗng mất 1-2 giây. Sau đó tôi cảm thấy nhãn cầu giãn ra, hai mắt nhức như sát muối. Cửa khoang phi thuyền cách đó không xa đang từ từ khép lại. Tôi sắp chết, tôi không ngờ mình lại chết dễ dàng như vậy. Trong lúc mơ hồ, tôi loáng thoáng nhìn thấy trên bề mặt hành tinh Stan phía xa xa xuất hiện một loạt chấm đen. Chúng đang nhanh chóng tiến về phía tôi. Đó là gì vậy? Là máy bay? Là Mục Huyền? Nhưng không còn kịp nữa rồi, cơ thể tôi chỉ có thể chịu đựng được 10 mấy giây. Mục Huyền, không kịp nữa rồi. Ngực tôi đau đớn không lời nào tả xiết, hô hấp tắc nghẽn. Tôi thấy như có ai đó liên tiếp nhét đá vào ngực mình, vào phổi mình, vào khí quản và cổ họng mình. Hư không sâu thẳm như con quái vật trực chờ nuốt lấy tôi. Miệng tôi động đậy nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Trước mắt chỉ là vũ trụ tối đen. Tôi đã mất đi tri giác. Sau đó tôi đột nhiên mở mắt. Tôi vẫn đang trôi dạt trong không gian. Cửa khoang phi thuyền cách đó không xa mới khép một nửa. Tôi không ngờ mình có thể tỉnh lại. Tôi chỉ hôn mê tầm 1 giây. Có điều tôi ngây người nhìn tay mình, thân thể mình. Một luồng ánh sáng nhạt màu trắng khiết không biết đã bao phủ toàn thân tôi từ lúc nào. Cảm giác đau đớn biến mất, hô hấp cũng dễ dàng hơn nhiều. Dường như tôi đã tới sát cửa tử thì quay lại. Chuyện này là thế nào? Sức mạnh tinh thần của Mục Huyền đã cứu tôi ư? Nhưng tại sao nó lại biến thành màu trắng? Tôi chới với, lơ lửng trong không trung, vô thức muốn tiến lại gần cửa khoang chưa đóng. Đúng lúc này, kỳ tích lại xảy ra. Thân thể tôi tựa hồ chịu sự điều khiển của ý nghĩ, từ từ bay lên đúng chỗ cửa khoang. Luồng sáng màu trắng đó hệt như một bàn tay dịu dàng đỡ lấy cơ thể tôi, đẩy tôi qua khoang cửa. Sau đó, cửa khoang khép đánh cạch sau lưng tôi. Tôi nhẹ nhàng rơi xuống sàn, luồng sáng màu trắng từ từ biến mất. Lòng tôi nức lên vì sung sướng, nhất định là sức mạnh tinh thần của Mục Huyền đã bảo vệ tôi, chắc chắn anh đang ở đâu đây thôi. Nhưng tôi ngẩng đầu hướng mắt về phía tấm kính, Lâm Lạc và Tô Út Hoa vẫn còn ở đó, họ đang đứng nghiêng người, không để ý tới góc tối chỗ tôi đang quỳ. Là mưu sát. Giọng nói của Tô Út Hoa có vẻ rất buồn phiền. Chúng ta sẽ bị chân thần trừng phạt, tất cả mọi người đều chứng kiến cô ấy nhận được sự chúc phúc của ánh sáng thần thánh. Tôi ngẩn người, bọn họ đang nói chuyện về tôi, bọn họ tự trách mình sau khi đã giết tôi. Lòng tôi vô cùng tức giận, nhưng tôi vẫn ngồi yên bất động. Đúng lúc này, Lâm Lạc từ tốn đáp lời. Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Cô ta và bà ngoại của cô ta rõ ràng đã bị tẩy não. Cô ta chắc chắn không phải người bình thường. Nhưng chúng ta lại không thể tìm ra được manh mối nào khác. Điều này chứng tỏ trình độ khoa học của đối phương hơn hẳn Stan. Stan có nền văn minh vĩ đại nhất dải ngân hà. Vậy mà đối phương còn chê cơ chúng ta. Chắc sở trưởng cũng rõ điều đó có nghĩa là gì. Câu nói này khiến lòng tôi lạnh buốt. Tô Uất Hoa trầm mặc trong giây lát rồi mở miệng. Có nghĩa trình độ khoa học kỹ thuật của bọn họ không thuộc thời đại này. Lâm Lạc gật đầu. Dựa vào tư liệu về một số rất ít người của chủng tộc thời gian từng xuất hiện trong lịch sử, tôi và bệ hạ đều cho rằng Hoa Giao có thể là người của chủng tộc thời gian. Do đó, cô ta mới có thể tự dưng xuất hiện ở trái đất. Chủng tộc thời gian là chủng tộc thần bí và đáng sợ, có thể điều khiển thời gian. Bọn họ bí mật đưa Hoa Giao đến bên cạnh Nặc Nhĩ Điện Hạ, ắt hẳn không có ý tốt. Chúng ta chỉ còn cách ra tay giết cô ta trước, đề phòng hậu họa. Tất cả đều vì đế quốc. Tất cả đều là vì đế quốc. Tô Uất Hoa lặp lại. Tôi chết sững. Bọn họ cho rằng tôi là người của chủng tộc thời gian. Lòng bàn tay tôi đổ đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi khi bị bọn họ tuyên bố xử tử, tôi gần như chắc chắn đây là một âm mưu. Nhưng khi nghe bọn họ trò chuyện, tôi thấy tình hình không đơn giản như mình nghĩ. Bọn họ thật sự coi tôi là mầm mống đe dọa đến sự an toàn của đế quốc, nên mới một mực muốn loại bỏ tôi. Đúng lúc này, ngọn đèn ở phía trước bật sáng. Lâm Lạc và Tô Uất Hoa lập tức quay người, chuẩn bị rời khỏi khoang giảm áp. Tôi vừa ngẩng đầu thì đụng ngay ánh mắt của bọn họ, trốn không kịp nữa rồi. Gương mặt hai người đó vụt qua vẻ kinh ngạc, đoạn hoảng hốt và phẫn nộ. Lâm Lạc chỉ ngây ra một giây, rồi giơ tay ấn mạnh vào bảng điều khiển. Chuông báo động vang lên, đèn đỏ nhấp nháy liên hồi, cửa khoang giảm áp lại một lần nữa mở ra. Luồng khí lưu cuồn cuộn cuốn phăng tôi đi. Tim tôi như bị bóp nghẹt, tôi vô ý thức co người ôm vai. Đúng lúc đó, luồng sáng trắng khiết lại bao lấy thân thể tôi, đỡ tôi từ từ bay lên. Người tôi như được bọc trong một tấm chăn mềm mại, xung quanh trời đất đảo lộn cũng chẳng hề hấn gì. Tôi chậm rãi ngẩng đầu, bắt gặp vẻ mặt kinh hãi của Lâm Lạc và Tô Uất Hoa. Nỗi lo sợ mơ hồ bắt đầu len lỏi trong lòng tôi. Đây có thật là sức mạnh tinh thần của Mục Huyền. Nhưng sức mạnh tinh thần của anh mang sắc lam nhạt, còn quầng sáng trên người tôi là màu trắng thuần khiết, hoàn toàn khác biệt. Nếu không phải là của anh, vậy thì là của ai? Lúc này, Lâm Lạc và Tô Uất Hoa đồng thời rút súng. Lâm Lạc hét lớn, cảnh vệ! Anh ta vừa dứt lời, cánh cửa thông ra vũ trụ sau lưng tôi đóng lại. Cánh cửa vào phía trước bật mở ra, hơn 10 binh sĩ mặc đồ đen cầm súng xông tới. Bắn! Lâm Lạc hét lên, tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã trông thấy chớp lửa nhá về phía mình. Đừng! Tôi ngồi sụp xuống, lấy tay ôm đầu, hoảng sợ cùng phẫn nộ đốt cháy tim gan tôi. Tôi hét hẳn cả giọng. Tôi không phải, các người không thể giết tôi. Không thể. Tôi chợt phát hiện quầng sáng quanh người mình đang sáng lóa lên. Làn đạn dày đặc đâm vào quầng sáng, sau đó nó hoàn toàn biến mất. Không một chút đau đớn, chỉ có cảm giác ấm áp bao bọc lấy tôi. Tôi bỏ tay ra, ngước lên nhìn. Bọn họ không thể giết chết tôi, vì luồng sáng trắng sẽ bảo vệ tôi. Sau đó như được động tác ngẩng đầu của tôi chỉ dẫn, lồng ngực tôi đột ngột phóng ra một luồng sáng trắng. Luồng sáng bay vùn vụt về phía trước, hệt như sóng xung kích vậy. Thời gian tựa hồ dừng lại. Khi luồng sáng trắng xuyên qua đám binh sĩ vẫn đang giương súng, gương mặt bọn họ lộ rõ vẻ kinh hoàng. Lâm Lạc và Tô Ứt Hoa ra sức nhả đạn về phía tôi, nhưng mọi viên đạn đều biến mất trong quầng sáng quanh người tôi. Sau đó luồng sáng trắng nhẹ nhàng lia qua cổ bọn họ. Tôi nghe thấy không ít tiếng động khẽ vang lên. Chỉ trong đôi giây, lưỡi sáng trắng cong cong như lưỡi dao đã lẹm qua thân thể bọn họ, đoạn đâm thẳng vào vách tường rồi biến mất. Tiếng súng ngừng hẳn, bọn họ đều đứng đờ ra như tượng, song chính tôi còn khiếp hồn khiếp vía hơn. Chủng tộc thời gian! Lâm Lạc phát ra tiếng khàn khàn, hai mắt anh ta trợn ngược, sau đó đầu anh ta từ từ lìa khỏi cổ, rơi xuống đất. Máu chảy lình láng, thân hình cao lớn ngã ngửa ra sau. Cả người tôi cứng đờ, tôi thẫn thờ nhìn quanh. Trong đám binh lính tấn công tôi, có kẻ bị cắt thành hai mảnh, nửa thân trên vẫn còn dãy giụa trong đau đớn. Có kẻ bị cắt ngang ngực, máu tuôn rối rả. Có kẻ bị đứt một bên chân, hắn ngã xuống đất, nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hoàng. Cảnh tượng không khác gì địa ngục, mười mấy người chết sạch trong chớp mắt. Đầu óc tôi trống rỗng, sao có thể như vậy? Có thật đây là sức mạnh tinh thần của Mục Huyền không? Không, không thể nào. Sức mạnh tinh thần của Mục Huyền chỉ nhằm bảo vệ tôi. Sao anh có thể hại binh sĩ của đế quốc? Xung quanh tràn ngập mùi máu tanh nồng. Trái tim tôi cũng như chìm trong bể máu. Tôi run rẩy, sợ hãi, cảm thấy cảnh tượng trước mắt còn tồi tệ hơn cả ác mộng. Tôi đã giết người, chính tôi đã giết bọn họ. Không hiểu tại sao, cả thân thể, chân tay, thậm chí 10 đầu ngón tay tôi đều có cảm giác căng tràn sức mạnh. Sức mạnh ấm áp, êm dịu không biết từ đâu xuất hiện, ngày càng trở nên chân thực, mãi cũng không tan biến. Tôi thẫn thờ cúi đầu, nhìn xuống hai bàn tay, những đầu ngón tay đang tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Tôi ngước mắt nhìn nắp khoang, sau đó vung tay lên cao. Lòng bàn tay tôi phóng ra một luồng sáng. Trong nháy mắt, luồng sáng cắm phập vào nóc khoang. Tôi nghe thấy thân trên của phi thuyền nổ đánh âm. Tôi liền thu tay về, luồng sáng trắng biến mất. Nóc khoang xuất hiện một vết nứt rất sâu. Là tôi, đúng là tôi chứ không ai khác. Bởi vì vừa rồi tôi bị ném ra khỏi phi thuyền, rơi vào tình cảnh đối mặt với cái chết, nên sức mạnh trong người tôi mới bùng phát. Lẽ nào tôi thật sự không phải là con người? Tôi đúng là phần tử nguy hiểm của chủng tộc thời gian ư? Không, tôi không muốn như vậy. Tôi mơ hồ nhận ra mình đã kẹt vào một vũng bùn vô hình. Làm thế nào bây giờ? Mục Huyền đang ở đâu? Liệu anh có tin tưởng tôi không? Anh trung thành với đế quốc như vậy, còn tôi? Bên ngoài chợt vẳng lại tiếng động cơ. Tiếng động cơ gì gì kêu? Sống lưng tôi cứng đờ, âm thanh này, cảm giác này. Địa ngục cũng chỉ khiến tôi hoảng sợ đến vậy là cùng. Ánh mắt tôi lướt qua đám xác chết trước mặt, sau đó tôi từ từ quay đầu. Cửa khoang không biết đã mở ra từ lúc nào. Trên nền vũ trụ tối tăm, mười mấy chiếc máy bay chiến đấu đang lềnh bềnh quay quanh phi thuyền. Dưới ánh sao chói rọi, trông chúng như một bầy chim ưng sắt lạnh lùng. Ở đằng sau chúng, máy bay chiến đấu vẫn không ngừng bay tới, tạo thành một đội hình dày đặc bao vây phi thuyền. Trong chiếc máy bay đầu tiên, một hình bóng cao lớn quen thuộc đang ngồi im lìm trên ghế lái. Qua lớp kính máy bay, qua lớp mặt nạ dưỡng khí, gương mặt Mục Huyền trở nên rất mơ hồ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được đôi mắt đen vừa lạnh lẽo vừa sắc bén của anh lặng lẽ quan sát tôi, không biết đã từ bao giờ. Mục Huyền, Mục Huyền, xin anh đừng nhìn em như vậy, em không biết vừa xảy ra chuyện gì, em càng không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Ngắm gương mặt thanh tú và đôi mắt sắc lạnh của Mục Huyền, tôi thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Ánh sáng trắng không biết đã mờ dần từ lúc nào. Tôi lại trở về sàn phi thuyền, song hai chân tôi nặng như đổ chì, không thể nhúc nhích. Nếu tôi qua bên đó, Mục Huyền sẽ nói gì? Anh sẽ có phản ứng như thế nào? Lúc này, Mục Huyền cúi đầu nói gì đó vào máy liên lạc. Đám máy bay chiến đấu ở xung quanh lập tức quay đầu, bay khỏi tầm mắt tôi. Trong vũ trụ bao la, chỉ còn lại duy nhất chiếc máy bay chiến đấu của anh sừng sững trước mặt tôi. Muôn ngàn vì tinh tú nhấp nháy, hàng tinh màu cam ở sau lưng Mộc Huyền đang từ từ dâng lên cao. Hành tinh Stan lại bắt đầu một ngày mới. Chiếc máy bay đắm mình trong ánh sáng vàng rực rỡ, và anh, cả thân thể anh cũng nhuốm ánh sáng ấy, mỗi lúc một mơ hồ, mỗi lúc một chói mắt, trông hệt như một thiên sứ vừa giáng trần. Còn tôi đứng trong khoang tàu tăm tối, cảm giác bất lực, sợ hãi và tủi thân bủa vây. Đột nhiên, một luồng sáng màu lam nhạt bao lấy người tôi. Thân thể tôi nhẹ bẫng, từ từ tiến về phía trước. Cửa máy bay của Mục Huyền tự động mở ra, anh cởi dây an toàn, đứng dậy, anh muốn tôi qua chỗ anh. Nhưng liệu anh có tin tôi? Dù anh tin tôi, bây giờ tôi đã giết người, tôi là tội phạm, đế quốc của anh có tha thứ cho tôi. Tôi cũng không quên cầu giết hắn, thân phận và năng lực của tôi kỳ quái như vậy, liệu có ngày nào tôi sẽ giết chết anh không? Phải chăng có ai đó đang khống chế tôi mà tôi không hề hay biết? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, tôi lập tức do dự. Cùng lúc đó, thân thể tôi nóng lên, ánh sáng trắng lại xuất hiện, tựa hồ muốn chống lại luồng sáng màu lam của Mục Huyền. Cơ thể tôi bất động giữa khoang phi thuyền, cách anh mười mấy mét. Bấy giờ, Mục Huyền đã đứng dậy, anh trông thấy tất cả, anh đứng sững tại chỗ không nhúc nhích. Do ánh sáng chói lòa, tôi không nhìn rõ vẻ mặt anh. Nhưng tôi biết anh đang quan sát tôi, quan sát cơ thể phát sáng của tôi, lòng tôi rối bời. Mục Huyền, không phải em cố ý giết bọn họ đâu. Tôi hét to, nhưng thanh âm của tôi lập tức bị vũ trụ tối đen nuốt chửng. Mục Huyền nhìn tôi, sau đó anh đột nhiên đi ra cửa máy bay. Anh định đi ra ngoài, định tiến về phía tôi. Tim tôi đập thình thịch, đại não còn chưa kịp phản ứng, người tôi đã nhích về phía trước một bước. Lòng tôi chua xót vô cùng, tôi rất muốn ôm anh, được nghe anh nói, đừng sợ, để anh xử lý. Ý nghĩ này điều khiển thân thể tôi, tiếp tục đi về phía Mục Huyền. Đúng lúc đó, sàn phi thuyền dưới chân tôi đột ngột rung lắc. Tôi ngây người, thân thể đã tự giác bay lên. Bỗng, bốn vách khoang đều lắc lư nghiêng ngả, cửa khoang bắt đầu xoay tròn. Không, là cả phi thuyền đang xoay tròn với tốc độ khủng khiếp. Mọi thứ lộn tùng phèo, xác chết trong khoang phi thuyền bay loạn xạ. Tôi cũng bị hất văng vào vách khoang. Do có luồng sáng trắng nâng đỡ nên tôi không hề cảm thấy đau đớn. Nhưng tôi không thể khống chế nổi phương hướng, cứ bị va đập lung tung theo quán tính. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào phi thuyền xảy ra sự cố? Nhưng khi ngẩng đầu, tôi phát hiện máy bay của Mục Huyền cũng đang xoay tròn như rơi vào xoáy nước. Sau đó, có một sức mạnh vô hình cực lớn hất thẳng về phía sau, trong chốc lát đã mất hút vào vũ trụ sâu thẳm. Mục Huyền! Tôi hét lên, lảo đảo bay ra ngoài cửa khoang. Sau khi thoát khỏi phi thuyền, bay lơ lửng trong vũ trụ, tôi hoàn toàn sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng xung quanh. Chiếc phi thuyền sau lưng tôi cũng bị một bàn tay vô hình ném thẳng xuống đáy sâu vũ trụ với tốc độ nhanh không thể tin nổi. Trong nháy mắt, nó chỉ còn là một chấm mờ mờ. Những chiếc máy bay chiến đấu đang bay đằng xa thì bị xé thành từng mảnh, theo nhau rơi xuống tầng khí quyển của hành tinh Stan, tạo thành những quả cầu lửa bốc khói đen nghi ngút. Tôi không tài nào biết được Mục Huyền đang ở đâu. Hành tinh ở phía trước tôi đang nở to, rộng mỗi lúc một to và một đỏ rực. Thậm chí tôi có thể nhận ra vô số chấm đen nhức mắt trên bề mặt của nó. Một nỗi sợ hãi chưa từng có bao trùm lấy tôi. Tôi chợt nhớ đến Mạc Lâm. Từ mấy tháng nay anh ta đều trùm kín mít mỗi khi ra cửa. Anh ta nói hoạt động của vết đen đang vào đỉnh cao của chu kỳ. Tuy có ảnh hưởng tới tính năng của người máy, nhưng không đến nỗi nghiêm trọng. Tình hình đang diễn ra không thể dùng từ nghiêm trọng để hình dung. Lẽ nào lần này không phải là vết đen hành tinh bùng phát bình thường, mà là một tai họa nghiêm trọng? Tôi không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, bởi vì tôi bỗng nhìn thấy một vật hình bầu dục màu vàng phóng ra từ bề mặt của hành tinh. Đồng thời, một luồng khí lưu nóng bỏng ảo tới chỗ tôi. Tôi giật mình kinh hãi, quầng sáng trắng quanh người tôi càng tỏa ánh sáng hơn, nhưng thân thể tôi vẫn bị luồng khí lưu ấy đẩy mạnh ra đằng sau. luồng khí lưu nóng bỏng lan ra vô tận, cuốn tôi xoáy tít mù trong lòng. Tôi sợ đến mức hồn bay phách tán, cố gắng tập trung sức mạnh tích lũy trong cơ thể, song vẫn không cách nào giữ được thăng bằng. Sau khi bị quăng đi quật lại rã rời, tôi rơi thẳng xuống tầng khí quyển của hành tinh Sát. Trong lúc tầm nhìn đảo lộn, tình hình trên bờ mặt tinh cầu càng khiến tôi kinh sợ. Tầng khí quyển mờ mịt của hành tinh Stan đã hình thành một cơn lốc xoáy cực lớn. Đại dương màu xanh lam quay cuồng, cả tinh cầu dường như run rẩy. Từ trên vũ trụ, cảnh tượng này trông vẫn có vẻ êm đềm, nhưng tôi có thể tưởng tượng được dưới mặt đất đang xảy ra thảm họa đáng sợ đến mức nào. Tôi rơi xuống tầng khí quyển trong nháy mắt. Trước mắt tôi là một bức tường mây vô cùng hùng vĩ, trông bề dày, nó như sóng biển cuồn cuộn, tầng tầng lớp lớp. Trông bề cao, nó chất ngất vạn trượng, che kín cả mặt đất lẫn bầu trời. Còn tôi chỉ là một hạt bụi nhỏ bé, bất kỳ đám mây nào cũng dư sức chôn vùi tôi. Toàn bộ thân thể tôi, mọi cảm giác của tôi đều bị nỗi kinh hoàng nuốt trọn. Tôi tưởng như mình đã ngừng thở, da thịt tôi hóa đá, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Thời gian tựa hồ ngừng lại, trời đất chỉ còn bơ vơ một mình tôi, giống một xác chết rơi tọt xuống vực sâu không đáy. Trong lúc mê man, tôi đột nhiên nhìn thấy một chiếc máy bay chiến đấu được luồng sáng màu xanh lam bao bọc đang bay xuyên qua đám mây ở đằng xa. Chiếc máy bay ấy lôi tôi ra khỏi cơn ác mộng. Khí lưu vẫn cuộn trào, tôi vẫn đang rơi xuống. Chiếc máy bay đó cũng lắc lư dữ dội, lúc thì húc đầu phải tường mây, lúc thì bị hất văng xuống phía dưới, nhưng lần nào nó cũng thoát mình ra được. Sau đó, luồng sáng màu xanh lam càng rực rỡ thêm, chiếc máy bay tăng tốc hướng về phía tôi. Mắt tôi nhòe đi, mọi tiếng động, mọi nỗi hoảng sợ tựa hồ tan biến trong giây lát. Trong mắt tôi chỉ còn lại mỗi chiếc máy bay đang liêu siêu bay đến. Tôi có thể nhìn thấy thân hình cao lớn ngồi sau tấm kính máy bay, nhìn thấy gương mặt tuấn tú, đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Môi anh hơi mấp máy, anh đang gọi tên tôi, Hoa Dao. Mọi tế bào trong người tôi bỗng chốc bừng tỉnh, luồng sáng trắng xung quanh tôi càng chói lọi thêm. Nhưng có lẽ do vẫn chưa biết cách khống chế và điều khiển sức mạnh, nên tôi vẫn tiếp tục rơi xuống, cách Mục Huyền mỗi lúc một xa. Máy bay của Mục Huyền trao lượn, anh vẫn tiếp tục bay theo tôi. Hành tinh vẫn đang bùng nổ, hành tinh vẫn đang gầm gào. Sức mạnh của tôi hết sức hỗn loạn, nên hai chúng tôi cứ như hai chiếc lá bị sóng lớn xô đẩy, lúc gần, lúc xa. Nhưng dù cách bao xa, chiếc máy bay chiến đấu được bao bọc bởi luồng sáng xanh lam ấy vẫn cứ bám theo tôi. Từng giọt nước mắt chảy xuống, tan biến vào luồng ánh sáng. Lòng tôi đã thôi sợ hãi, cảm giác ấm áp len lỏi trong tim tôi. Có gì phải sợ chứ? Dù trời đất điên đảo, dù thế giới này có sụp đổ đi nữa, Mục Huyền của tôi, người đàn ông tôi yêu, vẫn đạp gió xuyên mây, theo sát tôi, bảo vệ tôi, ở bên cạnh tôi không chia lìa. Chủng tộc thời gian hay nỗi đe dọa gì đó, tất cả đều không còn quan trọng nữa rồi. Trời đất, thế giới này chỉ có tôi và anh. Tôi chưa bao giờ muốn xích lại gần anh, muốn ngả vào vòng tay anh như lúc này. Thế nhưng đúng lúc đó, tôi đột nhiên nhìn thấy bức tường mây ở phía trước bị một bóng đèn cực lớn bao phủ. Mục Huyền cũng có vẻ kinh ngạc ra mặt. Tôi ngoái đầu lại nhìn mới hay, những bức tường mây chất ngất sau lưng đang nối nhau đổ ập xuống chúng tôi. Tôi không rõ mình đã bất tỉnh bao lâu. Lúc tỉnh dậy, tôi phát hiện mặt mũi mồm miệng toàn là đất cát, sặc đến mức tôi hò khủ khụ. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng khóc và tiếng kêu gào nức nở. Mình vẫn còn sống. Nhận thức này khiến tôi vui mừng khôn xiết. Tôi hấp tấp đứng dậy, không khỏi kinh hoàng trước khung cảnh tan hoang trước mặt. Con đường tôi đang đứng vô cùng hỗn loạn, nhà cửa sụp đổ và vùi lấp mặt đường. Rất nhiều người nằm trong đống gạch đá, không rõ sống chết. Một số người quỳ ở trước những tòa nhà sụp đổ, hoặc gào khóc lớn tiếng, hoặc nghẹn ngào. Tôi phóng tầm mắt về phía xa xa, cả đế đô giống hệt như một địa ngục trần gian. Trên không trung, sau lớp mây đen dày đặc, tôi lờ mờ nhìn thấy hành tinh nở to gấp đôi bình thường. Nó đỏ rực đến mức trông như sắp nổ tung. Lòng tôi nặng trĩu, hành tinh quá dị thường, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Mục Huyền đâu rồi? Anh đang ở đâu? Đầu tôi hơi váng vất, tôi lảo đảo đi về phía trước, không một ai chú ý đến tôi, họ còn mãi tự lo lấy thân mình. Tôi từ từ hồi tưởng lại những ấn tượng cuối cùng trước lúc ngất đi. Lúc đó trời mây điên đảo, tôi nhìn thấy một luồng sáng màu lam chói lòa đâm thẳng góc vào bức tường mây phía sau. Sau đó, quầng ánh sáng trắng xung quanh tôi được một lớp ánh sáng lam bọc lấy. Tuy được gói kỹ hai lớp, song tôi vẫn bị lốc xoáy cực mạnh hất văng đi. Còn phương hướng Mục Huyền rơi xuống là ở phía trước. Tôi ngẩng đầu quan sát bầu trời u ám, bất chợt nhìn thấy ở cuối trời có một cột sáng cao ngất màu lam nhạt. Đó là Mục Huyền, anh đang báo hiệu cho tôi biết vị trí của anh. Tôi lập tức chạy về hướng cột sáng đó. Mới chạy được vài bước, đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ. Tôi lặng lẽ tích tụ sức mạnh, giơ tay phải lên cao. Một cột sáng trắng xuất hiện. Chỉ có điều, so với ánh sáng lam nọ, cột sáng của tôi rất yếu ớt. Nhưng tôi cảm thấy toàn thân nóng bừng, dường như có một sức mạnh nào đó tôi vẫn chưa thể vận dụng. Liệu Mục Huyền có phát hiện ra tôi không? Tôi tiếp tục chạy về phía trước. Ai ngờ mới chạy có một đoạn thì có mấy người xông ra chặn tôi lại. Bọn họ trông còn khá trẻ, quần áo đầy đất cát, sắc mặt vô cùng tiều tụy và hoảng loạn. Cô có sức mạnh tinh thần, một người hét lên, mau theo chúng tôi đi cứu người. Tôi ngây ra, một người khác bèn chỉ tay ra sau. Trường tiểu học Đế Đô sập rồi, bọn trẻ bị kẹt nhiều lắm, cô mau theo chúng tôi. Tôi trông theo hướng bọn họ chỉ, loáng thoáng thấy cánh cổng trường tiểu học Đế Đô phía đằng xa. Nói đúng hơn, trường tiểu học Đế Đô chỉ còn duy nhất cánh cổng mà thôi. Tôi lại ngoái nhìn cột sáng xanh lam, thấy ánh sáng đang dần biến mất. Mục Huyền nhất định đang đi tìm tôi. Tôi quyết định tới trường tiểu học Đế Đô rồi báo hiệu cho anh biết. Được, các anh dẫn tôi đi, tôi nói. Nhưng tôi cũng không chắc mình có làm được gì không. Cảnh tượng trên đường đi vốn đã khiến tôi kinh hoàng khôn tả, song vẫn chưa là gì so với cảnh tượng trong trường tiểu học Đế Đô. Ngôi trường đẹp đẽ ngày nào đã biến thành một đống đổ nát, bộ khung nhà bằng kim loại cứng màu vàng giờ cũng méo mó không thành hình thành dạng. Rất nhiều người đứng hoặc quỳ trước đống hoang tàn, gào khóc nức nở. Phía trước có hai cậu thanh niên tóc vàng đang đứng bên cạnh một tòa nhà vừa sập. Bọn họ bất động vài giây, một luồng sáng xanh lam toát ra. Thì ra bọn họ dùng sức mạnh tinh thần nâng đống xà bần lên để cứu những người bị chôn vùi ở bên dưới. Nhưng ngôi trường rất rộng lớn, nỗ lực của bọn họ như muối bỏ bể mà thôi. Nhanh lên, xin cô mau đi cứu người, một người hét lớn. Bên đó là tòa nhà chính, các em kẹt ở dưới đó nhiều lắm. Tôi gật đầu, chạy đến chỗ tòa nhà chính rồi đứng im. Nhanh lên, xin cô mau đi cứu người, một người hét lớn. Bên đó là tòa nhà chính, các em kẹt dưới đó nhiều lắm. Tôi gật đầu, chạy đến chỗ tòa nhà chính rồi đứng im, lặng lẽ tích tụ sức mạnh. Luồng sáng màu trắng chói mắt tỏa ra từ đầu ngón tay của tôi. Nhiều người lập tức ngừng than khóc, ngoảnh đầu về phía tôi. Tôi không biết làm thế nào để điều khiển sức mạnh tinh thần, đành dùng cách thủ công nhất, đưa thẳng hai tay về phía trước, từ từ nâng lên cao. Ồ, cũng có hiệu quả. Phía trước vang lên tiếng động ầm ầm, tiếp theo nào gạch vụn, nào phế liệu, thậm chí cả bàn ghế cũng từ từ bay lên. Không trung ngay trước mắt chúng tôi trông hệt như một dòng thác. Dòng thác bốc lên mỗi lúc một cao. Đúng lúc này, đứa trẻ đầu tiên bay ra, đó là một bé gái gầy yếu, trán dính đầy máu, hai mắt nhắm nghiền, không rõ sống chết. Người trên mặt đất lập tức vỗ tay hoan hô. Sau đó có người chạy đến bế thốc cô bé đi. Chứng kiến cảnh này, tôi cũng không khỏi xúc động. Rồi đứa trẻ thứ hai, thứ ba, thứ tư, ngày càng nhiều em được cứu thoát. Có em vẫn còn tỉnh táo, vừa bay lên mặt đất liền khóc nức nở. Bố mẹ ở bên cạnh lập tức lao đến ôm em. Đám đông xung quanh tôi càng ngày càng xúc động. Có người hét lớn, cô gái làm tốt lắm, sức mạnh tinh thần vạn tuế. Có người khóc ở sau lưng tôi, giọng nghẹn ngào, cảm ơn cô đã cứu con tôi. Khóe mắt tôi ngấn ngấn nước. Thế nhưng hai cánh tay đang điều khiển sức mạnh tinh thần của tôi đã bắt đầu tê liệt, hai chân cũng bắt đầu run rẩy. Tôi không biết mình có thể kiên trì thêm bao lâu, nhưng bên dưới vẫn còn nhiều trẻ em bị chôn sống. Tôi nghĩ hay là dừng lại, đội cứu hộ không trung của đế quốc chắc cũng sắp đến. Nhưng đằng sau tôi có bao nhiêu người vẫn đang rối rít cầu xin tôi hãy tiếp tục tìm con cái họ, bởi vì chỉ chậm trễ một chút là bọn trẻ có thể mất mạng. Tôi vẫn đang cố gắng hết sức, bọn trẻ lần lượt được cứu thoát, nhưng mắt tôi đã bắt đầu hoa lên, trán rịn đầy mồ hôi. Cậu thanh niên đã kéo tôi tới đây dường như nhận thấy sự bất thường, bèn hỏi nhỏ vẻ quan tâm. Cô vẫn ổn đấy chứ, sắc mặt cô xấu quá. Tôi cảm thấy lồng ngực cuộn trào, miễn cưỡng trả lời. Anh bảo mọi người tránh ra, có lẽ tôi không gượng nổi nữa rồi. Người đàn ông ngây ra rồi lập tức hét lớn. Mau tránh ra, cô ấy hết sức rồi, mau tránh ra. Cậu ta vừa dứt lời, liền có người kêu gào. Không, xin hãy cứu con tôi, nó vẫn còn ở bên dưới, xin đừng bỏ cuộc. Không được, tôi... Hai chân tôi mềm nhũn, tôi khuỵu xuống đất, người ở xung quanh tôi hét lên kinh hãi. Tôi ngước lên, liền nhìn thấy dòng thác gạch đá kim loại đang sầm sập đổ xuống. Tôi bủn rủn cả người, vội lấy tay ôm lấy đầu, nằm phục xuống đất. Á! Đám đông gào la inh ỏi, những viên gạch đá rơi ào ào bỗng chốc dừng lại. Toàn thân tôi chấn động, tôi ngẩng đầu, chỉ thấy một luồng sáng màu xanh lam bao phủ khắp không gian. Mặt đất và không khí dường như rung chuyển. Sau đó, toàn bộ đống đổ nát và vô số đứa trẻ đồng thời bay lên không trung. Toàn bộ trường tiểu học Đế Đô đã bị bốc lên khỏi mặt đất. Tôi ngây người trước cảnh tượng ly kỳ và hoành tráng này. Mọi người xung quanh tôi dường như đều hít vào một hơi, rồi thở phào nhẹ nhõm. Chốc lát sau, tiếng hoàng hô đã vang dội đất trời. Vô số người vừa khóc vừa chạy đến bên những đứa trẻ vẫn còn lơ lửng trên không trung. Bọn trẻ vừa tỉnh lại cũng òa khóc nức nở. Tôi trào nước mắt, quay đầu về phía sau, nhìn thấy Mộc Huyền đang đứng cách tôi hơn 10 mét. Anh không nhìn tôi, sắc mặt anh căng thẳng và nhợt nhạt. Ánh mắt sắc bén hướng lên không trung, anh vẫn đang dùng sức mạnh tinh thần để cứu người. Luồng sáng màu xanh lam bao trùm toàn thân anh, khiến anh giống y một tinh thể phát sáng huy hoàng. Tôi từ từ đứng dậy, tiến lại gần Mục Huyền. Còn cách anh 3 mét, tôi vô ý thức dừng bước, ngây người nhìn anh. Đống gạch vụn vẫn lơ lửng trên cao, trẻ em bị chôn vùi dưới mặt đất vẫn không ngừng được cứu thoát. Mục Huyền vẫn ngẩng mặt lên trời, nhưng anh chậm rãi giang tay về phía tôi. Lại đây! Giọng anh hơi khàn khàn. Nước mắt chảy ràn rụa, tôi lao vào trong lòng anh, đôi cánh tay anh tức thì ôm ghì lấy tôi. Tôi vùi mặt vào lồng ngực anh, nước mắt thấm đẫm áo anh, nghẹn ngào không thể thốt ra lời. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng hò reo vang dội. Mục Huyền ôm tôi quay người rời khỏi trường tiểu học Đế Đô. Vừa đi vài bước, chúng tôi liền bay lên cao. Dựa vào đôi tòa nhà còn chưa sập hẳn, tôi nhận ra chúng tôi đang bay về phía ngôi biệt thự của Mộc Huyền. Không trung lúc này đầy máy bay chiến đấu, tôi biết đó là đội cứu nạn. Tôi cúi đầu, nhiều chỗ ở bên dưới, không biết đội cứu nạn dùng phương tiện gì mà nhấc cả được đống đổ nát lên cao, sau đó cứu những người bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Khi ngẩng đầu, tôi phát hiện hành tinh càng đỏ và sáng hơn. Tôi hỏi nhỏ, thảm họa này rốt cuộc là thế nào? Trên đầu vang lên thanh âm trầm thấp của Mục Huyền. Mấy tháng gần đây, vết đen hành tinh hoạt động liên tục. Bên quân đội đã tăng gấp phòng ngự theo quy định. Nhưng hôm nay, vết đen bùng phát quá mạnh, đã phá hủy phần lớn hệ thống phòng ngự của đế quốc. Ngừng một lát, anh nói tiếp. Hành tinh biến thành hồng cự tinh là chuyện xảy ra sau mấy chục vạn năm. Nếu hiện tượng này diễn ra trước thời hạn, vậy thì thảm họa của ngày hôm nay mới chỉ là khởi đầu. Lòng tôi chùng xuống, tôi chợt nhớ tới câu nói trong bài diễn văn của Mạc Lâm tại hôn lễ của chúng tôi. Chỉ khi nào hành tinh biến thành hồng cự tinh, thôn tính cả tinh cầu. Tôi ngẩng đầu nhìn Mục Huyền, anh cũng đang nhìn tôi, ánh mắt sâu hun hút. Vừa rồi em làm rất tốt, Mục Huyền nói nhỏ. nhớ tới cảnh tượng anh đứng sau lưng tôi, giúp tôi nâng tòa nhà đổ nát, cùng tôi cứu những đứa trẻ. Vậy mà anh còn muốn ôm tôi, cõi lòng tôi như được sưởi ấm. Tình cảm của Mục Huyền đối với tôi không hề thay đổi, chỉ là anh cũng đã thấy rõ sức mạnh của tôi. Không biết anh nghĩ gì? Em... Chúng tôi đồng thời mở miệng, đồng thời im bặt. Mục Huyền nhìn tôi, ánh mắt ôn hòa không sao tả xiết. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Em không cố ý giết người. Tôi gấp gáp mở miệng. Lúc đó, bọn họ nổ súng vào em chỉ muốn bảo vệ bản thân. Luồng sáng trắng đó đã giết bọn họ, em cũng không biết tại sao người em lại tỏa ra luồng sáng đó nữa. Đây là chuyện tôi muốn giải thích với anh nhất. Vòng ôm của Mộc Huyền đã chặt càng chặt thêm, chặt đến mức tôi không thở được. Anh hiểu, Mộc Huyền nói nhỏ, trái tim tôi chấn động, bao nỗi chua xót, tủi thân, ngọt ngào, đau khổ vì câu nói của anh mà cùng một lúc trỗi dậy. Anh hiểu, tuy chỉ là hai từ đơn giản nhưng tôi hiểu ý anh. Anh biết tôi vì bất đắc dĩ, biết tôi không có ác ý. Anh hiểu nỗi sợ hãi và uất ức của tôi. Anh tin tôi, không một chút do dự. Tôi ôm chặt thắt lưng Mục Huyền, nghẹn ngào không thốt nên lời. Thân thể ấm áp của anh là niềm an ủi duy nhất đối với tôi. Xin lỗi em, anh đã tin lầm phụ thân. Mục Huyền lên tiếng, ngữ khí hơi sắc lạnh. Phụ thân nói sẽ thả em. Dạ tôi nhói đau, hóa ra hoàng đế lừa cả anh, chỉ vì muốn diệt trừ mầm họa là tôi. Có điều phải làm thế nào bây giờ? Tôi cất giọng khàn đặc. Hoàng đế bệ hạ không tin em lại có sức mạnh kỳ quái. Anh phải làm thế nào? Mục Huyền lấy tay nâng cằm tôi lên, ánh mắt anh vừa sâu thẳm vừa dịu dàng, giọng anh trầm lắng, kiên định. Em đừng lo lắng nhiều quá, chúng ta sẽ cùng bỏ đi. Tim tôi run lên, bỏ đi? Chúng ta đi trái đất, Sputan hay hành tinh nào khác cũng được, dải ngân hà rộng lắm. Tôi không ngờ Mục Huyền lại quyết định như vậy, lòng vừa vui mừng vừa hoang mang. Làm thế đương nhiên là tốt nhất. Tôi sẽ không phải đối mặt với những nghi ngờ hãm hại của đế quốc. Tôi cũng không sợ có người đứng trong bóng tối lợi dụng tôi gây ra nguy hại cho đế quốc. Chúng tôi sẽ bỏ đi thật xa, chỉ có hai chúng tôi. Lúc này, Mộc Huyền hướng mắt xuống mặt đất. Hiện tại, em phải đợi anh thêm một thời gian, nhưng anh tuyệt đối sẽ không để chuyện ngày hôm nay tái diễn. Tôi giật mình, ý của Mộc Huyền là anh đã quyết định cùng tôi bỏ đi. Song bây giờ tai họa đang diễn ra, anh không thể khoanh tay đứng nhìn, vì vậy anh bảo tôi đợi anh thêm một thời gian. Tôi gật đầu, trong lòng hết sức cảm động, tâm trạng rối bời phút chốc đã dịu hẳn. Đúng vậy, còn gì đáng để tôi lo sợ nữa, dù phải lưu lạc trong vũ trụ đến thiên trường địa cửu, chỉ cần được ở cùng anh, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Nhưng anh là tổng chỉ huy của quân đội, bỏ đi như vậy, liệu anh có cam lòng? Một khi anh rời khỏi Stan, hạm đội sẽ ra sao? Đâu phải lúc nào cũng nổ ra chiến tranh, lúc đế quốc cần, anh có thể trở về. Tôi nhẹ nhõm, đây là biện pháp vẹn cả đôi đường, vì dù sao đế quốc cũng cần Mục Huyền, cần tài năng của anh. Có điều, tôi ngước nhìn Mục Huyền, bụng quặn thắt vì căng thẳng. Sau đó tôi chậm rãi mở miệng. Nếu chúng ta bỏ đi, anh không sợ gặp nguy hiểm, không sợ em mất kiểm soát rồi giết anh hay sao? Mục Huyền cúi xuống nhìn tôi, thần sắc rất bình thản. Anh không sợ. Chúng tôi chậm chậm đáp xuống thảm cỏ trước nhà. Ngôi biệt thự rất yên tĩnh, hai ngôi nhà nhỏ sơn trắng nằm kế tòa nhà chính đã sụp. Đội người máy cảnh vệ đang dọn dẹp đất đá. Nhìn thấy chúng tôi, bọn họ trầm mặc hành lễ. Ngôi nhà chính xem ra vẫn còn nguyên lành, mỗi tội chẳng thể trắng đẹp được như xưa. Mục Huyền dắt tay tôi đẩy cửa bước vào. Tôi vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp Mạc Lâm và Mạc Phổ đang đứng trước bàn làm việc. Một người cầm máy liên lạc, một người đang lật dở bản đồ vệ tinh mặt đất. Cả hai đồng thời quay đầu về phía chúng tôi, reo lên. Ngài chỉ huy, Vương Phi. Mạc Phổ và Mạc Lâm, kẻ trước người sau chạy về phía chúng tôi. Mạc Lâm đến trước mặt tôi, mở to mắt, mí môi sụt sịt mà chẳng nói một lời. Mạc Phổ đứng sau lưng Mạc Lâm, cất giọng đầy xúc động. Vương Phi không sao, tốt quá. Khóe mắt tôi cay cay. Mạc Lâm, Mạc Phổ. Tôi tách mình khỏi Mục Huyền, giơ tay ôm Mạc Lâm. Hức hức, tôi tưởng Vương Phi chết rồi. Mạc Lâm nghẹn ngào, tôi cũng vừa khóc vừa trả lời. Tôi cũng tưởng tôi chết rồi. Hai chúng tôi cùng ôm nhau khóc một lúc. Mạc Lâm đột nhiên cứng đờ người. Anh ta lập tức buông tay khỏi người tôi, trở lại tư thế đứng nghiêm, lén lén liếc Mục Huyền như liếc cọp. Tôi chợt hiểu ra, không nhịn được cười. Mạc Phổ cũng ngoác miệng cười. Mục Huyền kéo tôi vào lòng lại, đôi mắt đen của anh phảng phất ý cười, lại cũng ẩn hiện một nỗi đau. Không được cho ai biết Vương Phi đã trở về. Mục Huyền nghiêm giọng. Vâng ạ. Mạc Lâm và Mạc Phổ đồng thời cất giọng nghiêm túc. Tôi nín lặng. Bây giờ là giữa trưa, trời đất nóng bức chẳng khác gì cái lò bát quái. Tôi thậm chí nhìn thấy bãi cỏ gần ngả sang màu vàng. Phía xa vẫn đang văng vẳng tiếng khóc, tiếng kêu gào. Máy bay cứu hộ không ngừng bay qua đầu chúng tôi. Em hãy ở trong nhà, đừng ra ngoài. Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi. Tôi quay đầu, Mộc Huyền vừa tắm rửa qua loa, lót dạ một chút, anh đã thay bộ quần phục mới. Anh phải đi ngay à? Tôi hỏi. Anh gật đầu. Tôi biết chắc là Mộc Huyền đi tham gia cứu nạn, nhưng bắt gặp gương mặt nhợt nhạt của anh, tôi chưa bao giờ cảm thấy không đành lòng như lúc này. Vậy khi nào anh mới trở về? Mộc Huyền hơi ngây người, anh kéo tôi vào lòng. Đến tối. Mộc Huyền từ từ cúi xuống hôn tôi. Đây là một nụ hôn vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Hai tay anh nâng mặt tôi, môi lưỡi khô hanh nhẹ nhàng liếm môi tôi, không một chút dục vọng mà chỉ thuần túy là một sự an ủi. Sau đó anh nói khẽ, Hoa Dao, chúng ta sẽ không xa nhau. Chẳng rõ anh đang nói với tôi hay đang tự nói với chính mình. Trước khi rời khỏi nhà, tôi nghe Mộc Huyền hỏi Mạc Phổ, đã đến chưa? Mạc Phổ trả lời, hạm đội 3 đã gần tới quỹ đạo, hạm đội 5 đang ở trên không trung đế đô, hạm đội 7 ở lại vùng đất hoang vu. Lập tức tham gia cứu viện. Ngừng một giây, Mục Huyền nói tiếp, ra lệnh hạm đội 5 tiếp quản công việc bảo vệ đế đô. Vâng ạ. Tôi giật mình, Mục Huyền quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt mang hàm ý nào đó, rồi anh sải bước đi ra ngoài. Căn nhà trở nên vắng lặng, sự huyên náo ở bên ngoài bỗng chốc lùi xa. Nghĩ đến chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, tôi thấy lòng mình dậy sóng. Còn cả thứ sức mạnh tinh thần kỳ lạ này nữa. Ngắm tia sáng màu trắng tinh khiết tỏa ra từ đầu ngón tay mình, lòng tôi càng như thiêu đốt. Bất kể là kẻ nào đã đưa tôi đến bên Mục Huyền, vào giây phút này tôi vô cùng căm hận chúng. Mục Huyền là người đàn ông tuyệt vời, bọn chúng giáp tâm hãm hại Mục Huyền, chứng tỏ bọn chúng chẳng phải là người tốt. Nếu tôi là một thành viên của chúng, vậy tôi và anh sẽ ở đôi bờ chiến tuyến. Nhưng bất kể chúng có là ai đi nữa, tôi cũng sẽ đứng về phía Mục Huyền. Nếu chúng gây tổn hại đến anh, tôi sẽ dùng sức mạnh tinh thần để đối phó với chúng. Có điều, Lâm Lạc từng nói, đến kỹ thuật tiên tiến của Stan cũng không tìm ra thủ đoạn của bọn chúng. Ngộ nhỡ chúng dùng cách nào đó khống chế tôi, thì phải làm sao? Mục Huyền nói không sợ, có lẽ là do anh tràn đầy tự tin, nhưng cũng có thể anh chỉ muốn tôi yên lòng. Nghĩ đến chuyện một ngày nào đó tỉnh giấc, trông thấy Mục Huyền toàn thân đầy máu, nằm bất động, trong khi hai tay mình dính máu tươi của anh, tôi thật sự không thở nổi. Tôi có thể vào trong không? Thanh âm dè dặt của Mạc Lâm vọng lại từ cửa, cái đầu tròn xoe của anh ta thò vào. Tôi không nhịn được cười, dù tình hình có mù mịt hơn nữa, Mạc Lâm vẫn sẽ là nguồn sáng sưởi ấm thế giới của tôi. Mạc Lâm bưng khay thức ăn nóng hổi tới chỗ tôi, nhưng tôi ăn không vào. Mạc Lâm, tôi lên tiếng, có cách nào lắp chương trình khống chế vào người không? Anh ngây ra, Vương Phi nói gì cơ? Tôi chần chừ giây lát mới mở miệng. Tôi sợ bị người khác khống chế, gây tổn thương đến Mục Huyền. Nếu anh lắp cho tôi một chương trình kiểm tra giám sát, ngộ nhỡ tôi có hành động gì bất thường, anh sẽ kịp thời ngăn tôi. Mạc Lâm mở to mắt. Vương Phi có biết mình đang nói gì không? Cải tạo một vật thể sống là phạm pháp. Hơn nữa, Stan cũng chưa có kỹ thuật này. Tôi ỉu xìu không lên tiếng. Mạc Lâm chọc ngón tay vào cánh tay tôi. Vương Phi đừng lo. Tôi vẫn lặng thinh. Anh ta nói nhỏ. Tôi sẽ làm một chương trình giám sát cho Vương Phi. Nếu cô có gì bất thường, tôi sẽ lập tức báo cáo với ngài chỉ huy. Được không? Tôi bị anh ta chọc cười, lấy tay xoa cái đầu chọc lốc của anh ta. Anh không sợ tôi à? Mạc Lâm lắc đầu, bĩu môi. Sau đó anh chợt nghĩ đến điều gì đó, cất giọng hưng phấn. Nữ chủ nhân, khi nào thảm họa kết thúc, cô hãy đưa tôi đi xuyên không? Tôi phì cười, tôi đâu có biết trò đó. Có Mạc Lâm ở bên cạnh, ngày cũng không đến nỗi vô vị. Khi Tình Tú xuất hiện trên bầu trời, tôi nghe thấy bên ngoài bức tường cao có tiếng rầm rì khe khẽ. Là gì vậy? Tôi hỏi. Những người dân bị mất người thân trong thảm họa này, Mạc Lâm giải thích. Bọn họ cầu xin ánh sáng thần thánh phù hộ, cầu nguyện thảm họa sớm kết thúc. Tôi đi ra ngoài ban công lộ thiên của ngôi biệt thự. Con đường phía trước đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mười mấy người đang quỳ trên đường. Trước mặt họ là ngọn đuốc sáng. Bọn họ đều khấu đầu bái lạy. Nặc Nhĩ Điện Hạ, xin hãy cứu Stan, một người lớn tiếng. Vua Quang Huy, trời ban ánh sáng, có người hét lên. Tôi ngẩn người. Vua Quang Huy. Mạc Lâm nói, sau đám cưới, có người đã đặt cho ngài chỉ huy danh xưng này. Bây giờ ngài ấy là tín ngưỡng của vô số người dân Stan. Tôi lặng thinh trong giây lát. Hãy bật tất cả các ngọn đèn lên. Hả? Tôi đưa mắt ra ngoài đường. Số người cầu nguyện đang mỗi lúc một đông, để bọn họ có thể nhìn thấy tín ngưỡng của bọn họ. Mãi đến khi trời gần sáng, Mộc Huyền mới quay về. Có lẽ do phải sử dụng quá nhiều sức mạnh tinh thần, anh mệt mỏi đến độ ôm tôi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Đến khi tôi tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn, Mộc Huyền lại không thấy bóng dáng đâu nữa. Nửa tháng sau đó, ngày nào cũng như ngày nào, Mộc Huyền chỉ vội vội vàng vàng về nhà, cùng tôi ăn bữa cơm hay ôm tôi nằm nghỉ một lúc. Tuy anh không nói ra, nhưng sắc mặt anh lúc nào cũng nhợt nhạt và mệt mỏi. Vừa đặt lưng xuống giường là ngủ ngay. Có lúc, dù chỉ được ngủ vài tiếng quý giá, anh vẫn mơ mơ màng màng đè tôi xuống muốn ân ái, khiến tôi vừa buồn cười vừa xót xa. Bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì, anh vẫn là Mộc Huyền của tôi, vẹn nguyên, chưa từng thay đổi. Trải qua nửa tháng cứu nạn, đế đô cuối cùng cũng khôi phục lại trật tự bình thường. Các hành tinh lân cận trên đài Ngân Hà chuyển rất nhiều đồ cứu trợ tới Stan. Mấy ngày qua, chẳng ai đến tìm tôi. Có lẽ bọn họ tưởng tôi đã chết trong thảm họa. Cũng có thể Mộc Huyền đã trở mặt với bọn họ. Mộc Huyền không nói, tôi cũng không mở miệng hỏi. Trong khi đó, tôi dần dần cảm thấy sức mạnh tinh thần trong cơ thể mình ngày càng trôi chảy và thành thục. Thỉnh thoảng, tôi thử điều khiển luồng sáng từ 10 đầu ngón tay. Mạc Lâm đứng bên cạnh há hốc mồm, tấm tắc khen tôi không kém Mộc Huyền là bao. Lời khen ấy chẳng khiến tôi vui mừng, ngược lại, chỉ thấy trong lòng tràn ngập lo lắng và bất an. Hôm nay Mộc Huyền về nhà từ sớm, tôi hỏi, anh còn phải đi nữa không? Cả người anh dính đầy bụi đất, gương mặt trắng ngần cũng lem luốc. Anh mỉm cười nói, anh không đi nữa. Buổi tối, tôi nằm ngoan ngoãn trong lòng Mộc Huyền, ngắm bầu trời ngoài cửa. Kể từ lúc hành tinh có biến cố, cả bầu trời ban đêm lúc nào cũng nhuốm sắc đỏ nhàn nhạt, trông rất kỳ dị. Mộc Huyền đang tỉ mẩn hôn lưng tôi. Thời tiết mỗi lúc một lạnh, tôi kéo chăn trùm kín lên tận cổ. Ừ. Mộc Huyền chui cả người vào trong chăn, giọng anh có vẻ ảm đạm. Một tháng sau sẽ được cải thiện. Một tháng? Môi lưỡi anh dừng lại, thanh âm trầm thấp vang lên. Kế hoạch hồi sinh tinh cầu đã được quyết định, một tháng sau sẽ thực thi. Tôi ngẩn người. Những ngày này, truyền hình liên tục đưa tin hành tinh đã bước vào pha hồng cự tinh. Đúng như Mộc Huyền dự đoán, thảm họa ngày hôm đó chỉ là bước khởi đầu. Có điều tin tức cũng nhấn mạnh, quá trình biến thành hồng cự tinh rất dài, đủ để toàn bộ người dân di chuyển sang hành tinh khác. Dân chúng không cần lo lắng hoảng sợ, nhưng thời tiết mỗi lúc một lạnh. Bây giờ rõ ràng là đầu thu mà nhiệt độ thì thấp như giữa mùa đông. Theo lời giải thích của chính quyền, việc hằng tinh biến đổi thành hồng cự tinh khiến nhiệt độ từ từ giảm xuống. Đây là hiện tượng rất bình thường. Vậy kế hoạch hồi sinh tinh cầu mà Mục Huyền nhắc tới nhằm để làm gì? Mục Huyền giải thích, tình hình tệ hơn là tin tức đưa ra. Quá trình biến thành hồng cự tinh khiến nhiệt độ ngày càng giảm thấp. Chỉ 2 tháng nữa, ai ra khỏi nhà sẽ bị đông thành đá. Hành tinh Stan cũng sẽ ngừng tự quay quanh trục sau vài tháng. Hả? Tôi giật mình kinh ngạc. Vậy phải làm thế nào? Mục Huyền chau mày, xoay người tôi lại, ôm tôi vào lòng. Tai họa này xảy ra rất đột ngột, khiến nhiều nguồn tài nguyên, năng lượng và máy móc bị hủy hoại. Một nửa đế quốc đã bị tê liệt. Nếu chọn cách di chuyển sang hành tinh khác, chúng ta sẽ không thể di chuyển hết mấy tỷ người dân đế quốc trong một thời gian ngắn. Hơn nữa, chúng ta cũng chưa tìm ra hành tinh thích hợp nào đủ sức chứa từng ấy người. Nếu dân chúng phân tán tới các hành tinh và quốc gia khác, đế quốc Stan sẽ không còn tồn tại. Tôi gật đầu, chắc chắn người dân Stan cũng không hy vọng rơi vào cảnh mất nước nhà tan. Em nghe Mạc Phổ nói, Viện Khoa học từ lâu đã có phương án khẩn cấp để đối phó với hồng cự tinh. Kế hoạch hồi sinh mà anh nhắc đến là phương án này phải không? Tôi hỏi, Mục Huyền ngước nhìn trời, chậm rãi trả lời. Đúng vậy, Viện Khoa học đã bỏ ra rất nhiều tiền của để chế tạo một thiết bị tác động ngoại lực vào tâm tinh cầu. Thiết bị này rất lớn và kiên cố, không bị hỏng hóc bởi vụ thảm họa. Lý luận của bọn họ là thông qua việc tác động đến tâm tinh cầu, cung cấp một lực cho hành tinh Stan, đẩy nó khỏi quỹ đạo vốn có và kéo nó tới một quỹ đạo gần hành tinh hơn. Tuy việc này khiến bầu khí quyển không ổn định, nhưng ít nhất chúng ta có thêm thời gian mười mấy năm. Tôi nghe mà ngẩn cả người, dùng ngoại lực tác động vào tâm tinh cầu, khiến hành tinh Stan thay đổi quỹ đạo, kéo nó lại gần hành tinh để lấy hơi ấm. Kế hoạch này quả là điên rồ. Liệu có cầm chắc không? Tôi hơi căng thẳng. Mục Huyền gật đầu. Viện Khoa học đã tính toán chuẩn xác và từng thử thí nghiệm 2 lần, cầm chắc tới 70%. Hơn nữa, dù có thất bại, thì tình hình cũng chẳng tệ hơn bây giờ đâu. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thế thì tốt quá. Trần Mục Huyền nói nhỏ vào tai tôi. Anh cũng sẽ tham gia vào kế hoạch này. Dùng sức mạnh tinh thần của anh. Mục Huyền gật đầu, trên bề mặt tinh cầu chỉ có mạch của dục là nối liền với tâm tinh cầu, mà trong tất cả các loại năng lượng, chỉ sức mạnh tinh thần mới có thể trực tiếp tác động vào dục. Tôi lập tức hiểu ra vấn đề, vì vậy sức mạnh tinh thần là cầu nối để thiết bị đó tác động tới tâm tinh cầu. Đúng vậy, tất cả những người có sức mạnh tinh thần ở đế quốc đã được triệu tập. Bọn họ sẽ tập trung ở đế quốc ngày hôm đó, dùng sức mạnh tinh thần dẫn năng lượng do thiết bị của Viện Khoa học phát ra chuyển tới tâm tinh cầu, giúp hành tinh Stan chuyển động và đổi quỹ đạo. Tuy kế hoạch này nghe có vẻ xa vời, nhưng cũng đủ khiến thần trí con người phấn chấn. Tôi ôm cánh tay Mục Huyền, đầu tưởng tượng ra hình ảnh sức mạnh tinh thần của anh xuyên qua hành tinh Stan. Hôm đó hạm đội của anh sẽ đỗ trên bầu trời đế đô. Em có thể lên phi thuyền theo dõi cả quá trình. Anh cất giọng dịu dàng. Tôi nhướng mắt nhìn anh, đôi mắt đen trong veo của anh lóe lên một tia kiêu ngạo. Anh hy vọng tôi đi xem anh cứu cả tinh cầu. Tôi mỉm cười gật đầu, chợt nhớ ra một chuyện. Tôi ngập ngừng hỏi. Khoan đã, dục mà anh nhắc tới có phải là ngọn núi ngọc thạch trong hoàng cung không? Chính là ngọn núi khác cái hình bàn tay lớn, nắm bàn tay nhỏ xấu như ma lem. Gương mặt trắng ngần của Mục Huyền ẩn hiện ý cười. Vị trí của anh là ở chỗ đó. Tôi nhoèn miệng cười, vùi vào ngực anh. Sau khi kế hoạch thành công, chúng ta sẽ rời khỏi Stan. Giọng nói dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu tôi. Được, khóe mắt tôi ươn ướt. Chúng ta đi trái đất hay hành tinh Stan? Tùy em. Mục Huyền chậm chậm nằm đè lên người tôi. Hoa Dao, chúng ta lâu lắm không làm rồi. Tôi phì cười. Anh mệt mỏi nhiều ngày như vậy, nghỉ ngơi một tối, để mai tính sau. Không được. Mục Huyền nhìn tôi chăm chú, giọng anh hơi khàn. Việc của hôm nay chớ để đến ngày mai. Một tháng sau, thời tiết ngày càng tệ hại, mặc dù mặt trời đỏ ối vẫn treo lơ lửng trên đỉnh đầu, nhưng chỉ cần mở cửa sổ ra cũng đã đủ rét run cầm cập. Tôi từ từ quay lại, thấy Mục Huyền đã mặc quần phục chỉnh tề, tôi bèn bước sang giúp anh đội mũ và đeo găng tay. Bọn anh phải đi rồi, Mục Huyền lên tiếng. Tôi không nhịn được cười, vòng tay ôm cổ anh, thì thầm nói bên tai anh bằng tiếng Trung. Ông xã đi đâu, em đi theo đó. Không lâu sau khi Mục Huyền rời nhà, tôi cũng lên phi thuyền dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của đội người máy cảnh vệ. Không trung dày đặc máy bay chiến đấu thuộc hạm đội của Mục Huyền, chiếc phi thuyền của tôi từ từ bay về phía Hoàng Cung. Từ trên cao nhìn xuống, cả đế đô tan hoang đến mức đau lòng. Giữa đống đổ nát là san sát những dãy nhà dựng tạm màu xanh lục, trông như đám cỏ non mới nhú trên bãi đất khô, khiến lòng người không khỏi thương cảm. Song khu vực Hoàng Cung rộng lớn thì chưa tới nỗi nào, những tòa kiến trúc màu trắng vẫn còn nguyên vẹn, vẫn tỏa ra phong cách cổ xưa trang nhã vốn có. Vô số người đang tụ tập bên ngoài Hoàng Cung, tạo thành một biển chấm đen kéo dài tít tắp. Mặc dù không sử dụng ống nhòm, tôi vẫn nhìn thấy rõ đường nét của bức tượng điều khắc đính ước của chúng tôi. Bên cạnh núi Ngọc là một cỗ máy đen xì lớn cỡ sân vận động, cao đến tận trời mây. Nghe nói đây chính là Stan Hồi Sinh, thiết bị tác động tâm tinh cầu do Viện Khoa học Nghiên cứu chế tạo. Thiết bị này gồm 7 cỗ máy đặt ở 4 hướng Đông Tây Nam Bắc, Xích Đạo và Hoàng Cung. Tôi không rõ Stan Hồi Sinh được vận hành như thế nào, tôi chỉ quan tâm đến Mục Huyền. Một lúc khá lâu sau, toàn bộ đám đông đồng loạt quỳ một chân xuống đất. Cùng lúc này, màn hình nổi lên phi thuyền, hiện lên hình ảnh hoàng đế. Ông có bài phát biểu với người dân cả nước, đại khái thể hiện quyết tâm chiến thắng tai họa, khôi phục sự huy hoàng của hành tinh Stan. Lúc hình ảnh hoàng đế hiện lên, tim tôi nặng như đèo đá. Gương mặt từng yếu ớt và thông tuệ của ông, giờ chỉ thấy xa lạ và âm trầm. Để khỏi phải khó chịu, tôi ngoảnh đầu đi chỗ khác. Cuối cùng, thông qua ống nhòm, tôi nhìn thấy đám người ở dưới chân núi Ngọc dạt sang hai bên. Mục Huyền bước ra, thần sắc anh lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh. Dù cách rất xa, nhưng vừa nhìn thấy anh, tôi vẫn phải nín thở. Dưới ánh mắt sùng bái và chờ mong của hàng chục vạn dân chúng, Mục Huyền chậm rãi bước lên núi Ngọc. Khi anh đứng vào vị trí trung tâm của hai bàn tay, tôi không nhịn được toét miệng cười. Vương Phi, ông xã cô đang chuẩn bị cứu tinh cầu. Mạc Lâm đứng bên cạnh tôi, hét tướng lên bằng tiếng Trung. Mặt tôi đỏ ửng. Sau khi nghe tôi và Mục Huyền xưng hô ông xã, bà xã lúc sáng, anh ta liền dùng từ này để trêu chọc tôi. Hệ thống radio trên phi thuyền bất chợt phát ra giọng nói trầm ấm của người phát thanh viên. Hơn 3.400 người có sức mạnh tinh thần của cả nước hiện đã vào vị trí. Họ đang đứng bên mạch dục chủ yếu của tinh cầu. Dưới sự dẫn dắt của Nạc Nhĩ Điện Hạ, họ sẽ dùng sức mạnh tinh thần để tạo ra một tấm lưới năng lượng dẫn truyền năng lượng của Stan Hồi Sinh tác động lên tâm tinh cầu. Tôi và Mạc Lâm cùng ngoái lại, màn hình hiện lên hình ảnh đoàn người có sức mạnh tinh thần mặc đồ trắng, đứng trên núi đá trắng toát. Thần sắc bọn họ vừa trang trọng, vừa xúc động. Đúng lúc này, mặt đất vang lên tiếng nổ đình tai nhức óc. Cỗ máy Stan Hồi Sinh đồ sộ đang rung chuyển, hình như nó đã bắt đầu vận hành. Tôi vội quan sát Mục Huyền, anh hơi chau mày, bỏ mũ xuống đất. Gương mặt đẹp như ngọc tạp lấp lánh dưới ánh mặt trời. Sau đó anh giơ hai tay lên cao. Từ lòng bàn tay anh tỏa ra luồng sáng màu xanh lam chói mắt. Anh vung tay, cột sáng màu lam dâng cao mãi, xuyên thẳng vào tầng mây. Tuyệt quá! Mạc Lâm hét lên bên tai tôi. Cột sáng màu lam dịu dàng đó khiến lòng tôi chợt ngẩn ngơ, dường như nó muốn chống đỡ cho cả đất trời. Sau đó, đầu tôi chợt đau như búa bổ, đau tới độ không còn nghĩ nổi gì nữa. Trước mắt tối sầm, tôi ngã vật xuống đất. Xong chỉ tích tắc sau, cảm giác đau đớn đã tiêu tan. Tôi mở mắt, thấy hết thảy xung quanh trắng toát. Mọi thứ yên ắng đến kỳ lạ. tôi chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù, không biết từ nơi nào truyền tới. Vừa định thần, tôi liền nhìn thấy gương mặt lo lắng của Mạc Lâm. Anh ta quỳ xuống đất ôm tôi, ra sức vỗ lên mặt tôi. Vương Phi làm sao vậy, làm sao vậy? Tôi ngây người nhìn anh ta, sau đó tôi lập tức đẩy anh ta ra, đứng dậy, dõi theo Mục Huyền trên màn hình. Cả người anh đang chìm trong quầng sáng màu lam, vừa mơ hồ, vừa thần thánh. Nước mắt đột nhiên chảy ràn rụa trên mặt tôi. Bởi vì vào giây phút Mục Huyền phát ra cột sáng xanh lam, đầu óc tôi như thể được ánh sáng ấy khai mở. Toàn bộ ký ức về chủng tộc thời gian ùa về như thác lũ.